Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1866, chương 1872, tiên vương binh khí thức tỉnh. Điên rồi sao? Mọi người ngơ ngác thất sắc, tiên hưng thái độ của bọn họ càng ngày càng mạnh cứng rồi. Chấn vực lô chuyển động, trong phút chốc phóng to, quả thực thay thế được thương khung. Vực ngoại thiên địa đều trì âm trì ám, lan truyền ngàn tỷ tiên ma gào rít thanh âm, phảng như vô biên luyện ngục ở ép xuống, dẫn đến vương thành đều đang run rẩy. Đây chính là tiên vương binh kéo dài đang thức tỉnh, tiên mạc một loạt cường giả liên thủ thôi thúc món chí bảo này. Mà bọn họ thiên linh cái phun trào ra từng đạo bản mệnh tinh hoa. Xuyên qua đến đen kịt thần lô ở trong, nói chuẩn xác, món chí bảo này lai lịch rất lớn, tên đầy đủ phải gọi làm Tiên Ma Trấn Vực Lô, chính là Tiên Ma Trấn Vực Kinh một mạch binh khí mạnh nhất. Thuộc về tiên tộc tiên mạc mạch này khủng bố đại sát khí. Thần lô kéo dài phục sinh, sụp ra trời và đất, khắp nơi gió lạnh rít gào, hủy diệt bão táp lan tràn. Đè ép của vũ trụ hướng về vương thành cửa lớn đánh tới rồi. Vô liêm sỉ, cho ta đánh ra đến. Càn khôn nhị lão giận tím mặt, ngũ sắc tiên hoàng đỉnh cũng bắt đầu tiến một bước thức tỉnh rồi. Bên trong đỉnh lao ra to lớn tiên hoàng, tỏa ra hết sức khủng bố uy thế, như là hộ đạo giả bàn thể đích thân tới. Phượng kêu cửu thiên tiên hoàng chiếm giữ ở vương thành đỉnh, ngạo thị cổ vũ trụ. Nó to lớn hai cánh bỗng nhiên triển khai, giống như hai đạo tuyệt thế tiên kiếm ở gia hạp, rộng lớn mà lại khổng lồ, che đậy vương thành, ngăn cách màu đen thần lô rơi xuống đến khí thế gợn sóng. Thậm chí ngũ sắc tiên hoàng đỉnh tỏa ra thần uy càng mạnh, bùng nổ ra tiên hoàng bóng dáng liền càng ngày càng rừng rực. Đều có năm màu đại dương một đạo tiếp một đạo hiện lên, ngang qua cửu trọng thiên, hướng về trấn vực lô xung kích. Ầm ầm, mảnh này của vũ trụ nổ vang liên tục, hủy diệt khí tức dập dờn, đã kinh động mấy chục cổ giới. Hai đại tiên vương binh khí đủ để đứt đoạn cửu thiên, dạn nứt dòng thời không, khí tức lẫn nhau va chạm trong lúc nhất thời. Thương khung nổ tung, đầy trời sao lớn hủy diệt sạch, toàn bộ vương thành đều tối sầm. Emma, quá biến thái rồi, bảo tài gọi thẳng biến thái. Đây chính là tiên vương binh khí, tiên giới thiên địa hoàn cảnh đều không thể đi gánh chịu. Đây mới thực sự là đỉnh cao nhất binh khí, vô địch binh khí, tiên vương, có phong đế tư cách, vẻn vẹn chỉ là tư cách thôi. Tiên vương cũng có mạnh yếu, nếu không thì hoàng vương đã sớm phong đế rồi. Vương thành toàn diện náo động, có lão cổ đồng nhịn không được đứng ra, quát lớn nói, tiên tộc, các ngươi muốn điên sao? Nếu như tiên vương binh khí thật đánh lên, có biết sẽ phát sinh cái gì? Muốn cho tiên giới đại loạn sao? Muốn cho phong vương chi địa bởi các ngươi mà hủy diệt sao? Dừng tay đem tiên tộc, tất cả sự tình cũng có thể ngồi xuống nói một chút. Hộ đạo giả đại nhân nhưng là ở trong thành tọa quan. Một khi các ngươi công phá vương thành, ta xem các ngươi làm sao đối hộ đạo giả đại nhân bàn giao. Trong thành đại loạn, các nơi lan truyền trách cứ âm, kỳ thực bọn họ đều vô cùng sốt sắng, thật lo lắng tiên vương binh khí va chạm. Đến thời điểm vô biên đại địa lún xuống, vương thành chắc chắn sẽ theo sụp đổ. Thậm chí vấn đề nghiêm trọng chính là không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Ở loại này va chạm mạnh bên dưới, hoàng đạo cường giả đều tự thân khó bảo toàn. Rất nhiều héo tàn, ta tiên tộc, không cần hướng vương thành hộ đạo giả bàn giao. Tiên Hưng lạnh lẽo nói, mấy cái hạ giới đến tiểu tạp ngư. Sốc ta tiên tộc biệt thự, đây là ở đạp lên đế tộc quyền uy, bọn họ nhất định phải chết, bằng không không quản trả giá bao lớn đánh đổi, Tiên vương binh khí đều muốn đánh vào vương thành, đánh giết bọn họ toàn bộ. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hiện ở bất kỳ phản bác nào đều là vô lực, thực lực tuyệt đối trước mặt, nói cái gì đều vô dụng. Hắn trong bóng tối nắm giữ tiên thiết côn cùng đạo thư nghi giao cho hắn trung cực thủ đoạn. Nếu như tiên vương binh khí thật vượt trên đến, hắn sẽ không chút do dự lấy ra hai đòn sát thủ. Cả tòa thành náo động, ai cho tiên tộc can đảm ở đây quang lời hung ác. Đồng dạng các tộc lão cổ đồng thở dài, tiên tộc dù sao cũng là đế tộc a, có cái gì không dám làm. Toàn bộ tiên giới đều là đế tộc đi trái phải, sức ảnh hưởng quá to lớn rồi. Một đám thứ hỗn trướng, Hùng Lực trợn tròn đôi mắt, quát lên, quả thực là bất chấp vương pháp. Tô Viêm bọn họ một chuyến bảy đại vương hầu, các người thật sự có lá gan ức hiếp a? Cái gì vương hầu? Ta tiên giới không cần nhân gian giới vương hầu. Tiên Hưng lạnh lùng nói, cuối cùng một lần cảnh cáo, mở ra vương thành, bằng không trấn vực lô đánh vào đi. Phát sinh hậu quả gì lão phu nhưng liền không biết. Các người cũng phải vì toàn thành người suy nghĩ một chút. Đừng liên lụy vô tội. Tiên Mạc bọn họ cuối cùng hiển lộ ra đế tộc bá đạo. Bất luận người nào không được ngỗ nghịch, tộc này một khi quyết tâm, hoàn toàn không coi hộ đạo giả là sự việc. Lão cẩu, một đám lão cẩu, Tô Viêm đáp lại, Hùng Lực trưởng lão, ngươi để bọn họ đi vào. Ta Tô Viêm liền ở ngay đây, ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi đến tột cùng có thể hay không tàn sát ta. Hai đại lá bài tẩy trong bóng tối lấy ra, Tô Viêm đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tô Viêm, ngươi chính là Tề Thiên Thánh Vương, mặc dù là vương thành tan vỡ, chúng ta cũng sẽ bảo đảm ngươi không bị làm sao. Càn Khôn nhị lão không tin, bọn họ thật dám để cho tiên vương binh khí đánh vào đến. Tương tự như cùng bọn họ thật dám đánh, mặc dù là vương thành hủy diệt, bọn họ cũng không cho phép bất luận cái gì ngoại giới sức mạnh đánh về phía vương thành. Ngươi con sâu này, nếu không tin ta, liền để trừng lớn con mắt của ngươi cho ta nhìn một chút. Ta đế tộc không thể nhục. Tiên Hưng cười nhạt, bốn đại cường giả chấp trưởng trấn vực lô, bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, đều thiêu đốt ra hủy diệt pháp tắc, đè ép xuống ngàn tỷ dòng lũ màu đen, mênh mông thế giới đều nổ tung, vỡ thành đại hắc động, hủy diệt, vô tận hủy diệt cuồng chiều, che ngợp bầu trời ép hướng về phía vương thành, toàn thành đại loạn. Bọn họ thật dám to gan đánh ra trấn vực lô, ép hướng vương thành môn đình, đã vô hạn áp sát trấn thủ vương thành tiên hoàng rồi. Giết, Hùng Lực ba đại cường giả hét giận dữ, đem ngũ sắc tiên hoàng đỉnh phong ấn triệt để phá tan. Bay lên không tiên hoàng tỏa ra thái cổ uy nghiêm, dường như từ trần tiên vương tiên hoàng phục sinh. Phun trào ra vô tận chí cường uy thế, hướng về trấn vực lô đè xuống. Thực sự là thật lớn quyết đoán, vì che chở mấy cái nhân gian giới đến sâu kiến, không tiếc hủy diệt vương thành. Tiếng quát mắng nổ tung, thập phương giới run, ở chỗ này muốn tiến hành tự mình hủy diệt thế giới ở trong. Bỗng nhiên dựng lên một khối tiếp một khối tiên cốt, đồng loạt ép hướng vương thành. Chấn thủ bát hoang thập địa, tiên vương bảo cốt, sắc mặt của Hùng Lực cuồng biến. Đây là mười mấy khối tiên vương bảo cốt, tỏa ra chư thiên huyền ảo chi khí, lượn lờ tiên vương bản nguyên tinh khí, rất khủng bố cùng dọa người, đè ép cả tòa vương thành thế giới. Đến cùng là ai đang ra tay? Trực tiếp đánh ra đến mười mấy khối tiên vương bảo cốt. Lẽ nào là tiên tộc nhóm thứ hai lão nhân? Nếu như thật như vậy, hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tiên tộc bá đạo cách làm, hoàn toàn muốn cùng hộ đạo giả cá chết lưới rách. Lẽ nào phía trên có cái gì người muốn nhúc nhích hộ đạo giả? Vì vậy mới cho tiên tộc bọn họ dũng khí lớn như vậy. Chớp mắt. Hùng Lực bọn họ cũng nghĩ đến Tiểu Lôi Vương. Tô Viêm giết rơi mất Tiểu Lôi Vương, hơn nửa kinh nộ một vị nhân vật đáng sợ. Phiền phức lớn rồi. Sắc mặt của Đông Ma nghiêm nghị, nói: "Tô Viêm, chúng ta đi thôi, rời đi Vương Thành, tốt nhất trở về chuẩn bị. Có nhóm đầu tiên, cũng có nhóm thứ hai, thậm chí nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, tiên tộc nếu như quyết tâm giết bọn họ, nhất định không chết không thôi, sẽ không kết thúc rơi. Bọn họ thừa nhận thần bí hài cốt mạnh mẽ, nhưng nếu như một cái đế tộc quyết tâm muốn giết bọn hắn, mà không tiếc bất cứ giá nào lời nói, tiên giới không có dung thân của bọn họ chi địa. Trước khi đi, cũng không thể để cho bọn họ dễ chịu." Tô Viêm đáp lại, ngược lại: "Mục huynh đến rồi, để bọn họ tỉnh táo lại." Hộ đạo giả lập tức xuất quan rồi. Trúc Nguyệt đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Mấy ngày nay nàng cùng Mục huynh trao đổi qua rất nhiều lần, cũng đã nói không ít lặng lẽ lời. Hộ đạo giả đã từng rất mạnh mẽ, nói chuẩn xác hắn là một vị tiên vương. Bất quá hộ đạo giả đã từng trọng thương, mất đi tiên vương đạo quả. Trong này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Trúc Nguyệt vẫn đúng là không rõ ràng. Cái này cũng là Hoàng Vương trở thành hộ đạo giả niên đại bên trong phát sinh sự kiện lớn, Mục Hinh cũng không có nói ra đến, nàng biết đến cũng rất có hạn. Tuy rằng hộ đạo giả không phải tiên vương, nhưng vẫn là thống ngự thiên hạ vương hầu cự đầu. Ở trong nguyên nhân lớn nhất là hắn mở ra tiên hoàng quân đoàn. Rốt cuộc đây chính là đã từng tiên giới thập đại quân đoàn. Vinh quang vạn trượng, công huân ngập trời, mà hộ đạo giả càng là trong huy hoàng nhân vật. Thân phận của hắn không thể so phong đế cường giả nhược bao nhiêu. Hộ đạo giả sức hiệu triệu không cần nhiều ít, uy nghiêm cái thế, thiên hạ chư vương đều kính nể. Thế nhưng hiện nay nhằm vào bọn họ kiếp nạn rất rõ ràng càng ngày càng tàn khốc. Hộ đạo giả có thể bảo vệ được bọn họ sao? Ngũ sắc tiên hoàng đỉnh cũng bị trấn áp rồi. Tử Hà tiên tử nghiêm nghị, nói: "Sư tôn, chuẩn bị tốt hay chưa? Liền coi như chúng ta phải đi, cũng phải mặt mày rạng rỡ đi, giết chết một đám to con rời đi, sẽ có trò hay xem, chờ coi đi." Thần bí hài cốt rất bình tĩnh, tuy rằng đã là gần đất xa trời, chỉ còn lại một đống xương đầu, nhưng đệ tử của hắn không phải tiên tộc có thể động. Đồng dạng, mặc dù là thật không chịu nổi, trực tiếp đi táng thiên lão nhân xào huyệt tránh hỏa, cho hay xem. Tử Hà tiên tử kinh ngạc, chẳng lẽ còn có biến số gì? Mười mấy khối tiên vương xương, giống như là một bộ đáng sợ đại sát khí, ở trong thiên địa ngang dọc sắp xếp, diễn hóa ra vô tận cầm cố sức mạnh, áp chế ngũ sắc tiên hoàng đỉnh không ngừng bắt đầu nổ vang. Không nghi ngờ chút nào món bảo vật này lại bị ảnh hưởng. Quy có thể bắt đầu yếu bớt, vẫn là một điểm, mười mấy khối tiên vương xương, áp chế vương thành, mặc dù là chấn vực lô mở ra vương thành, cũng sẽ không làm thương tổn đến bao nhiêu cường giả. Hê hê, chủ động lăn ra đây. Tiên Mạc Lạnh nở nụ cười âm u, đã thấy rõ đến người đến tột cùng là ai. Hắn lạnh lẽo nói, vẫn để cho chúng ta xin ngươi đi ra. Đồ vật nhỏ, ta biết ngươi dựa vào chính là hộ đạo giả, ngươi sẽ không có phát hiện. Vương Thành phát sinh mãnh liệt như vậy gợn sóng, hộ đạo giả đều không có đứng ra, ngươi chẳng lẽ không biết điều này có ý vị gì? Bảy đại vương hầu chiếm giữ ở nhuốm máu đất hoang bên trên, Đông Ma ở trong đất hoang đào móc ra hơn 10 vị, còn có một hơi đang ở kéo dài hơi tàn tiên tộc cường giả. Làm những người này nhìn thấy ngoài thành làm lớn chuyện chư vị tiên tộc cường giả, kích động gào thét. A, sau một khắc, thiên địa thất sắc, huyết quang cuồn cuộn, Đông Ma trực tiếp dựng lên đại thủ, đem nhóm người này toàn bộ đều đánh nổ rồi. Cùng lúc đó, Đông Ma mi tâm mở ra, bay ra một chiếc chuông vàng, bị hắn một tay chấp trưởng, toàn thành người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Hết sức hơi thở ngột ngạt chật ních cả tòa thành. Tiên Mạc bọn họ phẫn nộ, không có phát ra một câu nói, nhưng là tự thân lửa giận, ảnh hưởng thiên địa thời không. Thương Khung như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt, cảnh tượng khiếp người, oanh, như là công phá thương vũ thiên phạt lôi điện, khủng bố dọa người. Mà ở cổ thành cấm kỵ trong biển sao, một vị thân hình cao to lão nhân chiếm giữ ở trong đó, bình tĩnh nhìn kỹ tất cả, làm chấn vực lô trong lúc ầm ầm đánh nát vương thành cửa lớn. Tô Viêm bọn họ liên thủ xông lên, muốn kích hoạt gốc gác cùng bọn họ là một vố lớn chớp mắt. Vương thành thay đổi, như là hóa thành một đầu thái cổ tiên hoàng, ngủ đông ở trong cổ vũ trụ, hống động 3000 giới. Một đám phản nghịch, hộ đạo giả già nua đại thủ đánh ra, bị áp về mũ sắc tiên hoàng đỉnh, bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, đánh văng ra mười mấy khối tiên vương xương, nương theo vô cùng nồng nặc tiên vương khí tức khuấy động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.